giao tiếp, về đại cương, tha đại chỗ, hay là tha ra ngoài tử cung, là tình trạng cô lên cổ và phát triển ngoài lớp nội mạc, vùng tử cung. Bệnh dịch tế học là chiếm 1-2% thai kỳ là nguyên nhân gây tử vong cao nhất liên quan đến sản khoa trong 3 tháng đầu. Các nguyên nhân là bốn nguy cơ. Tất cả các nguyên nhân ngăn cản hoặc là chậm trễ sự di chuyển của phôi từ nơi thụ tinh về vùng tử cung đều là nguyên nhân gây thai đại chỗ. Thường gặp là do biến dạng và suy giảm chức năng làm thay đổi nhu động của qua tử cung. Ví dụ như là viêm vòi tử cung sẽ gây tắc toàn bộ hoặc một phần vòi tử cung. Với tác nhân thường gặp là chlamydia, mô sẹo hình thành sau các phẫu thuật vòi tử cung dẫn đến sự di chuyển của trứng và sự phát triển bất thường hoặc dị tật bẩm sinh dẫn đến dị dạng vòi tử cung. Các yếu tố nguy cơ bao gồm là tiền sử thai đại chỗ, tiền sử nhiễm trùng đường sinh dục và vùng đầu, tiền sử nặng phá thai, vô sinh và các yếu tố liên quan như thụ tinh ống nghiệm, phẫu thuật tái tạo ống dẫn trứng, các phương pháp tránh thai như là dùng dụng cụ ở tử cung, thuốc tránh thai estrogen và progestin, các yếu tố khác như là hút thuốc, tuổi, thuộc rửa, lạc nội mạc tử cung và mổ lấy thai. Về giải độ bệnh và xử lý bệnh thì vị trí lên tổ bình thường của thai là lớp nội mạc vùng tử cung và các vị trí lên tổ bất thường như là vòi tử cung chiếm 95-98%, vùng trứng 0,7-1%, trong ống cổ tử cung là 0,5-1%, trong ổ bụng là chiếm gặp và ở sẹo mổ lấy thai là 0,05%. Thai đại chỗ không thể phát triển đủ tháng mà chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau đó bị rõ và phát triển. Nguyên nhân là do là bình thường tử cung chịu ảnh hưởng của các hormone thai kỳ và phản ứng to hơn, mềm và niêm mạc tử cung thì chuyển thành ngoài sữa mạc. Còn niêm mạc của vòi tử cung hoặc vị trí khác thì ít biến đổi là lớp cơ mỏng và không đảm bảo cho thai thành tổ. Về phân loại là theo vị trí là bao gồm là thai đặt chỗ ở vòi tử cung, ở ổ bụng, ổ tử cung, bụng trứng và vết mổ cổ lấy thai. Theo lâm sàng là còn có thai đặt chỗ chưa vỡ, thai đặt chỗ vỡ và khối thức trụ thành nang. Các thể lâm sàng đầu tiên là thai đặt chỗ chưa vỡ với triệu chứng cơ năng là trễ kinh, đau vùng hạ vị, đau máu âm đạo và triệu chứng thực thể là tổng đạo và các dấu hiệu sinh tồn bình thường. Cổ tử cung hơi tím mềm đóng kín và có màu đen, tử cung lớn hơn bình thường, mềm giống như tử cung có thai và có thể có khối u cạnh tử cung mềm bờ không rõ, di động chạm đau, hoặc hiếm hơn là có thể sơ thấy khối u dạng hơi dài hay chiều dài của vòi tử cung. Tặng lâm sàng là về beta HCG là dương tính thì có thể giúp xác định có thai và việc theo dõi diễn biến nồng độ beta HCG sẽ giúp phân biệt thai kỳ bình thường và thai bất thường bao gồm cả thai lạc chỗ. Vì thông thường là nồng độ beta HCG sẽ tăng ít nhất 53% sau 48 giờ định lượng progesterone và nếu lớn hơn 2 năm thì là khoảng 70% là thai sống trong tử cung, nhưng nhỏ hơn 5 thì là nghi ngờ thai bất thường bao gồm cả thai lạc chỗ. Về siêu âm là thế là không có phát hiện là không có túi thai trong vùng tử cung, có khối âm vang hỗn hợp hoặc có hình ảnh túi thai đặt chỗ. Nếu siêu âm đường bụng mà nghi ngờ thì phải siêu âm đường âm đạo để kiểm tra ngưỡng beta HCG tối thiểu để có thể nhìn thấy túi thai trong tử cung là lớn hơn 1500 mU trên 1 ml và siêu âm không phát hiện túi thai trong tử cung với nồng độ beta HCG nhỏ hơn 1500 thì thai chưa xác định vị trí lên tổ. Thai lạc chỗ có thể kèm theo túi thai giả ở vùng tử cung 8-29%. Trên siêu âm thì túi thai thật là có hai vòng đồng tâm được chia bởi khoảng echo kém. Đây là hình ảnh siêu âm này. Thứ ba là nội soi ổ bụng là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán thai ở vòi tử cung và trong ổ bụng, đồng thời còn giúp xử trí và điều trị. Nông bài nạc vùng tử cung là nay ít được sử dụng. Về điều trị nội khoa là bằng methotrexate. Với điều kiện là khối thai đặt chỗ chưa vỡ, lượng dịch trong ổ bụng là nhỏ hơn 100 ml, đường kính khối thai là nhỏ hơn 4 cm, đã chưa thấy tiếng thai trên siêu âm, nồng độ beta HCG không vượt quá 6000, bệnh nhân không có chống chỉ định với methotrexate. Với liều dùng là methotrexate 50 mg trên mét vuông che tim bắp và có thể lập lại liều, hiệu quả là lớn hơn 80-96% và thay đổi với từng nghiên cứu. Về tiên lượng là có thể đánh giá qua bảng điểm Fernandez bao gồm là các tiêu chuẩn là nồng độ beta HCG, progesterone, đau bụng, khối thai và dịch ở bụng. Đây là các đồ điều trị thai đặt chỗ mọi người có thể tham khảo. Khi mà điều trị nó có thất bại thì chuyển sang điều trị phẫu thuật và bệnh nhân không được mang thai trở lại ít nhất sau 3 tháng. Về phẫu thuật là bao gồm thứ nhất là cần có cắt bỏ vòi tử cung và được lựa chọn cho các trường hợp không có nguyện vọng sinh con trong tương lai. Vòi tử cung bị tổn thương nghiêm trọng, chảy máu không thể kiểm soát được, khối thai ở vòi tử cung lặp lại cùng vị trí, khối thai lạc chỗ nằm trên vòi tử cung lúc đó để được phẫu thuật. Trong trường hợp trẻ đình sản nên thực hiện cắt bỏ vòi tử cung hai bên để giảm nguy cơ bị thai lạc chỗ bên còn lại. Thứ hai là sẽ lấy khối thai và tạo tồn vòi tử cung, với mục đích là loại bỏ khối thai qua vết rạch trên vòi tử cung và mong muốn tạo tồn khả năng sinh sản và nguy cơ tái phát là 3-20%. Khi thực hiện sẽ lấy thì phải sau đó là phải theo dõi beta HCG sau mổ mỗi 48 giờ. Nếu giảm là nhỏ hơn 15% định lượng ban đầu thì là diễn biến tốt và không cần xét nghiệm thêm, nhưng nếu giảm ở mức 15-35% là phải theo dõi siêu âm và định lượng beta HCG lại sau mỗi 48 giờ cho tới khi âm tính. Nếu không giảm thì còn phải điều trị với methotrexate. Nếu trên mức 15-35% thì là điều trị nội khoa với methotrexate hoặc là phẫu thuật lại. Hai là thai lạc chỗ vỡ với triệu chứng cơ năng là cũng chậm kinh, đau máu âm đạo với lượng ít đã sẵn và đặc biệt là có các cơn đau vùng hạ vị đột ngột dữ dội là bệnh nhân chóng váng hoặc ngất. Triệu chứng thực thể là bao gồm chóng, vật vã, chân tay rụt, chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp hạ, bụng căng, có phản ứng hút mạc và túi cung sâu đầy, ống vào bệnh nhân đau chói, được gọi là tiếng cơ đô gắt. Về cận lâm sàng là test định tính beta HCG là trong trường hợp cấp tính thì việc chờ kết quả vừa không cần thiết và vừa là chậm trễ các bước xử trí. Siêu âm này có thể thấy được dịch tự do trong ổ bụng. Điều trị là phải được thực hiện nhanh chóng, hồi sức chóng chóng, mổ cấp cứu, vừa mổ và vừa hồi sức tích cực bằng truyền máu và truyền dịch. Khối tụ thành nang là trường hợp hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm với hai biến chứng là vỡ, gây ra chảy máu lại trong ổ bụng giống như thai lạc chỗ vỡ và nhiễm khuẩn. Với triệu chứng là toàn thân là da hơi xanh hoặc lên vàng, da thiếu máu và tan máu, toàn thân mệt mỏi, gầy sút. Triệu chứng cơ năng bao gồm là chậm kinh, rối loạn kinh nguyệt, ra máu đen âm đạo ít kéo dài, có đau vùng hạ vị, có khi đau trồi lên rồi giảm đi, đau tức ở vùng dưới kèm những dấu hiệu chèn ép như táo bón và tiểu khó. Về triệu chứng thực thể là bao gồm tử cung hơi lớn, có thể phát hiện khối u cạnh tử cung, mặt độ chắc, giới hạn không rõ, không di động, ấn đau, tức, đôi khi khối u dính với tử cung hay một khối xác định, khó xác định vị trí và thể tích tử cung. Cận lâm sàng là beta HCG thấp hoặc có thể âm tính nếu tiến triển lâu. Siêu âm này có thể thấy khối cạnh tử cung âm tan không đồng nhất, ranh giới không rõ ràng. Về điều trị là mổ để tránh vỡ thứ phát và nhiễm khuẩn trong bộ máu tụ. Thứ tư là thai ở vòi tử cung với bao gồm có bốn loại là thai ở động nhĩ chiếm 2%, động loa 5%, động eo là 12% và động phóng là 18%. Về tiến triển là có thể là gây ra vỡ vòi tử cung là do gai nhau ăn sâu vào lớp cơ làm thủng vòi, do căng to làm vỡ vòi, vỡ các nhánh mạch máu, gây nhiễm máu trong ổ mạch và thai lạc chỗ sảy thường xảy ra ở loa vòi tử cung. Nếu máu chảy được lưu trú ứ máu vòi tử cung thì bọc thai còn nhỏ thì chết để tiêu đi. Nếu bọc thai bong giòn, máu chảy ít đồng lại trong túi cung đô glass hoặc ở cạnh tử cung hoặc được ruột mạch treo mạch nối nếu khu trú để tạo thành khối máu tụ, và nếu một thai sẽ ca trị máu ồ ạt. Hình ảnh tiến triển của thai ở bên cung. Về cận lâm sàng thì ta thấy hình ảnh túi thai ở ngoài tử cung có viên ngoài hồi âm dày tubo-ring. Đôi khi là có hình ảnh dốc sắc và siêu âm Doppler cho thấy tăng thiếu máu. Về điều trị là điều trị ngoại khoa là methotrexate, và điều trị ngoại khoa là thai trong vòi là kéo tôm là sẽ dùng phương pháp là sẽ vòi lấy khối thai và kéo tôm vòi vỡ ra. Nếu triệt để thì là sẽ cắt bỏ vào tử cung. Thai đoạn rẽ thì là dùng phẫu thuật xỉ gốc, xỉ lấy bỏ mô nhau thai, không cắt bỏ cơ tử cung. Và phẫu thuật cắt gốc là cắt khối chứa thai và đoạn rẽ cùng với mô cơ tử cung xung quanh. Phẫu thuật xén gốc hình trên là tương tự như cắt gốc, cắt phần cơ tử cung sâu thêm để cắt khối thai 1-2cm nhằm giảm tỷ lệ tái phát. Thứ tư là thai trong ổ bụng. Và thai trong ổ bụng là có thể là nguyên phát hay thứ phát, và với tỷ lệ 1-1/714 và 1-302 với nguy cơ tử vong là gấp 8 lần thai ở tử cung và gấp 90 lần thai trong tử cung. Triệu chứng cơ năng bao gồm đau bụng, bé tắc ruột như là nôn, buồn nôn, phía trung tại tiền và ra huyết âm đạo được ít. Triệu chứng cụ thể là đau bụng thì có thể là giác cách phần thai nông hay là dưới da và không có cơ tử cung. Kích thước tử cung bình thường, tác tiểu với khối thai và ngôi thai bất thường trong 50-60% các trường hợp. Cận lâm sàng là siêu âm là thấy là thai nằm ngoài tử cung và xuyên giữa các quai ruột non. Hình ảnh mạc nối ruột tử cung và rau tạo thành một vỏ dày, khó phân biệt với lại cơ tử cung. Bờ khối thai không đều, mặt rau không phẳng và nước ối thường ít. X quang bụng không chuẩn bị là sẽ thấy là không có bóng mờ của tử cung bao quanh thai. Bóng hơi của ruột nằm chồng lên các phần thai và trên tim trực nghiêng, thấy các phần thai nằm tắt qua cuộc sống lưng của mình. Để điều trị, nếu thai chết thì là phải mổ lấy sớm, tránh biến chứng rối loạn đông máu cho mẹ. Nếu thai còn sống thì là dưới 28 tuần là phải mổ ngay để lấy thai. Và sau 28 tuần là có thể chờ đợi và mổ khi thai có khả năng sống cao, từ 6 đến 38 tuần. Và không nên bóc hết nhau để tránh biến chứng chảy máu ồ ạt trên, vì nhau đã đánh chặt các cơ quan trong ổ bụng. Phần nhau còn lại sẽ tự hủy hoặc dùng methotrexate để thúc đẩy quá trình tự hủy. Thai ở cổ tử cung và thai đang tổ trong niêm mạc của ống cổ tử cung hiếm gặp. Với nguyên nhân là có giải thích cho rằng phôi di chuyển nhanh nên khi đến buông tử cung phôi vẫn chưa có khả năng làm tổ hoặc da nội mạc tử cung không thể tiếp nhận được. Triệu chứng cơ năng bao gồm là chậm kinh, trong huyết, chảy máu âm đạo sau một thời gian vô kinh, thường không đau và có thể chảy máu ồ ạt, đau hạ vị hoặc là tiểu rút. Triệu chứng cụ thể là bao gồm là tử cung nhỏ, cổ tử cung lớn hình con quay, mềm, không cân đối với thân tử cung, gọi là cổ tử cung đồng hồ cát. Lỗ ngoài cổ tử cung đã mở một phần hoặc đóng kín trong giai đoạn đầu. Cận lâm sàng là dùng siêu âm đường âm đạo thì là để tiêu chuẩn để chẩn đoán thai ở cổ tử cung là túi thai phải nằm dưới lỗ trong cổ tử cung, lòng tử cung trống và tử cung hình đồng hồ cát với ống cổ tử cung căng bóng. Các dấu hiệu khác bao gồm là lỗ trong cổ tử cung đóng kín, sliding side, đốt lơ màu là thấy được dòng máu xung quanh nguyên bàn nuôi. Để điều trị là có thể dùng điều trị nội khoa là dùng methotrexate với bệnh nhân huyết động ổn định, siêu âm tim thai không hoạt động và thai kỳ dưới 9 tuần, và tiêm methotrexate hoặc calicloprua trong nước ối. Với bệnh nhân ổn định trên lâm sàng, tim thai hoạt động hoặc thai kỳ lớn hơn 9 tuần. Về điều trị ngoại khoa này bao gồm là nông nạc cổ tử cung, là khi bệnh nhân chảy máu da dặn hoặc tái phát sau khi điều trị methotrexate, hoặc bệnh nhân huyết động không ổn định do xuất huyết. Thuyên tắc động mạch tử cung là nếu chảy máu còn nhiều sau khi nào, và cắt tử cung là trường hợp chảy máu khó cầm dù đã áp dụng các biện pháp trên hoặc chẩn đoán thai ở cổ tử cung sau quý 1. Và điều trị này thường kết hợp nhiều phương pháp. thai ở buồng trứng là rất hiếm trường hợp phôi đen tổ trong buồng trứng. Nguyên nhân có thể là do thất bại thoát nở. Thai ở buồng trứng thường liên quan đến đặc dụng cụ tử cung, không liên quan đến vi buồng chậu hay vô sinh. Về triệu chứng là giống thai lạc chỗ ở các vị trí khác bao gồm là triệu kinh, đau bụng, đau âm đạo bất thường và khối cảnh tử cung đau. Bản âm sàng là trên siêu âm có thể thể hiện khối hỗn hợp không đồng nhất về với viêm thản âm dày không tách rời khỏi buồng trứng, hình ảnh như mô buồng trứng bao xung quanh và hình ảnh đứt bù riêng thoát phai. Điều trị là điều trị nội khoa dùng methotrexate và điều trị nội khoa là cắt phần trên buồng trứng chứ có thể là chỗ nhằm để toàn phần buồng trứng còn lại hoặc là cắt hoàn toàn buồng trứng. Thai lạc chỗ ở vết một cụ lấy thai gồm hai dạng. Dạng một là gai nhau xâm nhập phía trước sẹo mổ có xu hướng phát triển là hướng lên trên buồng tử cung là thai có thể tồn tại được, hoặc là về phía eo của tử cung là nguy cơ băng phía phải bỏ thai. Dạng hai là gai nhau thâm nhập sâu vào trong sẹo mổ có xu hướng phát triển và bàng quang trong ổ bụng về biến chứng của tử cung trong lúc mang thai gây chảy máu ồ ạt. Các yếu tố nguy cơ của yếu tố nguy cơ là từng mổ lấy thai, từng mổ trên cơ tử cung là bóc nhân sơ mang tái tạo của tử cung nhau bài răng ngược được mổ bảo tồn và mổ nhau tiền bào nạp phá thai nhiều lần và có tiên sử nhau gắn chặt. Với triệu chứng lâm sàng là ban gồm ban chứng thường gặp là trẻ kinh, đau máu đã bất thường, đau bụng đâm đau vùng hạ vị. Để siêu âm là hai phân bộ bình thường, đường kính trước sau tử cung lớn hơn bình thường trên 40mm. Vùng tử cung, ống bộ tử cung không có túi thai là nội mạc tử cung dày trên 10mm. Tại mặt trước tử cung, phần tiết giác bàng quang có túi thai, có thể có chất sắt hay phôi thai hoặc tim thai. Hình túi thai tam giác, thai nhỏ hơn 8 tuần hoặc bầu dục. Thai lớn hơn 8 tuần lấp đầy chỗ khuyết sẹo mổ cũ. Hình ảnh tăng sinh mạch máu cơ tử cung không đều ở mặt trước. Về điều trị là bị thai trong túi ối là áp dụng cho tuổi thai nhỏ hơn 12 tuần. Trong não là nguy cơ xuất huyết cao nên có thể kết hợp với chèn bóng sau não và hóa trị liệu methotrexate 50mg trên mét vuông da chỉ định khi huyết đồ và chức năng gan thận bình thường. Cắt mạch máu nuôi bằng thuốc hay phẫu thuật. Cắt động mạch hạ vị thì nếu không có kết quả thì là phải cắt tử cung. Năm là chẩn đoán thì là chẩn đoán là thay đặt chỗ thì trên lâm sàng là còn là triệu chứng thứ năm là còn ba triệu chứng điển hình là trẻ kinh, ra máu âm đạo, đau vùng hạ vị, đau có thể là âm ỉ hay là đột ngột dữ dội. Triệu chứng thực thể là thường gặp ở thay đặt chỗ chưa vỡ với triệu chứng ít là không đặc hiệu là thay đặt chỗ vỡ là gần chóng phải ở phúc mạch và tiến cơ đô gáp. Để chẩn đoán xác định phải kết hợp với chẩn lâm sàng là gồm là beta HCre định tính là beta HCre và dương tính và định lượng là sau 48 giờ thì là phải tăng thấp hơn 53% thì nghi ngờ thai bất thường bao gồm có hai đặc chỗ là trên siêu âm là không thấy hình ảnh thai trong buồng tử cung. Nồng độ beta HCG tăng 1.500 đến 2.000 thì phải đi đến 2 chỗ. Chẳng nói không biết là bao gồm là sảy thai tự nhiên, triệu chứng, đang hồng thể xuất huyết và các bệnh lý khác. Về sảy thai tự nhiên là thai lạc chỗ và sảy thai đều có triệu chứng là trẻ kinh, ra máu âm đạo và đau vùng hạ vị. Nhưng mà không biết là dựa vào beta HCG là sau sảy thai tự nhiên là 95% beta HCG huyết thai sẽ giảm ít nhất 21-75% mỗi 48 giờ. Và nếu beta HCG huyết thai giảm chậm nhỏ hơn 20% sau 48 giờ thì nghi ngờ thai lạc chỗ hơn. Và siêu âm với đường âm đạo là thai lạc chỗ thì không có hình ảnh túi thai trong buồng tử cung. Tuy nhiên có vài trường hợp thai ở bên mồ cổ và thai ở cổ tử cung gây nhầm lẫn với hình ảnh của sảy thai. Sảy thai đang tiến triển không có hình ảnh túi thai biến dạng sliding side cộng về có dòng chảy trên đốt cơ. Về triệu chứng thì là thường có đặc điểm là trong huyết kéo dài gây thiếu máu và tử cung thường có kích thước lớn hơn so với tuổi thai. Khám có thể sờ thấy hai nang hồng tuyến, không sờ được các phần thai và không nghe được tim thai. Beta HCG tăng cao lớn hơn 100.000 và siêu âm thấy các túi hình tổ ong có thể có không có thai nhi kèm theo. Nên không thể xuất huyết là có thể chẩn đoán nhầm với trường hợp thai lạc chỗ tại yên trốn hoặc là ở loa vòi. Cần dùng siêu âm bên đường âm đạo để chẩn đoán phân biệt thai ở qua tử cung thì là có dạng hình tròn với viền phản âm dày bao quanh túi phản âm. Bạn nam không thể là thường nằm ở vùng trứng và không có vòng phản âm dày. Dấu hiệu tăng sinh mạch máu nhiều trên siêu âm Doppler không giúp phân biệt nam không thể là của thai lạc chỗ. Và chúng ta còn phải phân biệt các bệnh lý khác như là viêm phòng phụ, vỡ nang đen quá, viêm ruột thừa, khối u buồng trứng xoắn, cơn đau của sỏi niệu quản, khối u lạc vào mạch tử cung, khối u đường tiêu hóa. Trong đại số trường hợp thì là xét nghiệm beta cell có thể loại trừ. Về tiên lượng là thường tốt để chẩn đoán sớm, từ trước thai là chỗ chưa vỡ với tỷ lệ tử vong 1-1.5% nếu chẩn đoán muộn. Sự trí không kịp thời, 30% có thể mang thai lại bình thường sau đó. Tỷ lệ tái phát thai lạc chỗ khoảng 10% và tỷ lệ vô sinh sau mỗi thai lạc chỗ lên đến 50%. Phòng bệnh rồi hạn chế nạo phá thai, phòng ngừa viêm nhiễm sinh dục và phòng bệnh lây qua đường sinh dục. Và tư vấn khám phụ khoa định kỳ hoặc khi có triệu chứng bất thường để phát hiện sớm và điều trị phù hợp. Khi có thai nên đi khám sớm nhằm phát hiện kịp thời các bất thường trong đó có thai đặt chỗ và đưa ra hướng xử trí phù hợp về những nguy cơ tử vong bị ảnh hưởng chống. Sau đây là đến giai đoạn sàng thì em bạn Châu tiếp tục phần thuyết trình. Cổ gắn nhận như chuyện gì đúng không? Ví dụ như hôm nay mình đang học thai lạc chỗ nhưng chưa hiểu cho được tình nghĩa nó là cái gì, vậy em hình dung ra được chưa? Như vậy là bình thường thai nó là cổ ở đâu? Trong tử cung mà cái vùng mà nó có niêm mạc, chứ bây giờ ở cái vùng nào đó mà không phải là niêm mạc, như vậy mình phải hiểu đó là thai lạc chỗ. Đúng chưa? Bạn trình bày rất là rõ rồi. Xong cao lâm sàng, cô sẽ nhấn mạnh những cái điểm gì? Còn khi bên này cũng vậy, Châu. Hảo, chúng ta cố gắng nhớ. Thâm gì chúng ta phải quá dài hả các bạn? Hiểu tôi nói cái gì không? Nghe thấy Châu? Để mà mình cùng nhau giải quyết một vấn đề lúc đó mình hiểu được. Con hiểu nhớ không phải các bạn kể. Rồi, bây giờ tiếp tục cao lâm sàng. Cho cô lên tập tập tập. Rồi rồi đi mà. Rồi rồi muốn cái gì đó. Cái chơi nhỏ nhỏ. Cái bài mà chúng ta nhỏ. Bài mà chúng ta sẽ tập một số bài nhỏ để từ từ chúng ta đi sáng lên chưa tất cả. Có thể là. Bệnh nhân nữ 29 tuổi, vào viện ngày 11 tháng 10 năm 2022, khi đau một lần, hào vì lúc đau sức mạnh, để tính không nốt bất thường thái, một lần là hai bệnh. Tiến sĩ phục khóa thì ở đây trong năm 28 tuổi, không có nghề học cảnh lai, para, không có phong thông, khi chức năng, cư bổ tuổi, tính nguyện, nêu, khi vào hôm nay, hay đau viên của năm 26, hay một năm 22, chưa có tiến sĩ can thiệp từ cung lâm, đầu hay cả bệnh hình phục khóa, trên sự nội ngoại khoa những trong phản hiện bất thương. Vào viện thì bệnh nhân có biến động ổn định. Như vậy thì các triệu chứng và triệu chứng nào có lưu ý đến bệnh nhân ngay khi chúng ta thể mây và nam có thể các triệu chứng nào có thể là mình cần lưu ý để đối với một điều với những điều vì Thank you. cho đất đau cũng tham vì lâm đâm cũng đốt thái thứ hai bệnh con lấy chồng là 25 tuổi tức là lấy chồng cách đây 1 năm nhưng bây giờ gặp chẩn đoán đó là nguyên nhân bây giờ gặp chẩn đoán đó là nguyên nhân gì thì chỉ là một số cái chẩn đoán thì nhịp bàn kia giật tay nhau không ở đây cái gì vậy? Chị không có gặp cái đến hồi dưỡng sau ta cũng chủ một trận đoạn chị có ra cho xong chúng ta đổi đổi đi qua đi thái kỳ có thể là một thái một thái thì hàng một năm của một thái có thể là sống những tháng đầu tiên thì nếu là thay lưu chuyển hàng cái tuần do sẽ thái sẽ thái ngoài thái kỳ thì có thể là có hồi hồi chỉ hoang đến thời điểm hồi chỉ cô cũng đã nắm ra bị phân cứ bị phân quá thế là sáng tạo ra thân thể bệnh nhân tỉnh táo đã đi mắc không chúng ta ở nhà đâu không nào? Qua đi, làm bảo nó sáng đi, nó sáng đi. Làm làm được chưa? Làm vậy đó thì đối với một cái nhân như vậy thì mình nói chỉ định những cái bệnh nhân nào thì quan trọng là nhiều thương khí máu trong đó máu thì mà máu ngoài ra có thể là cái gì đó quan trọng là về có biết là sẽ đi là cái gì và nào cái gì sẽ biết được gì giá trị nghe có biết là sẽ đi vậy là bệnh nhân mang về của biết là sẽ đi bắt đầu lên bệnh và khi mà người bệnh thì có thể chuẩn bị gì và sau sau anh này là cái gì mà mỏng mệt rồi. Được không? Chưa bây giờ theo cô, mình cùng nhau giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn nào với bạn cháu đã trên bày ngắn gọn, được không? Nhưng bây giờ hỏi làm thế nào để biến thay ngoài tử cung và vai trường thải hay là không? Có nên siêu âm âm đạo hay là không? Cô nói nè, khi vào thi lâm sàng, mấu chốt khi hỏi về ép thì siêu âm đường bụng hay đường âm đạo, mình cũng đều có thể chẩn đoán được thai lạc chủng. Nhưng mà siêu âm đường âm đạo lần đầu tiên, siêu âm sớm hơn vẫn có thể xác định được thai lạc chủng tốt hơn là siêu âm đường bụng. Cái thứ hai mấu chốt ở đây nữa, cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán thai ngoài tử cung là gì? Vật đó chính là giỏi rồi coi ở bụng. Thì bây giờ có một cái tình huống như thế này, mẹ em giải quyết cho cô xem. Đây, mẫu trụ ở trên bệnh nhân này là cái gì? Đó là bệnh nhân trễ kinh mà ra máu âm đạo. Như vậy đứng trước một bệnh nhân trễ kinh mà ra máu âm đạo có nhiều bệnh lý để mẹ em nghĩ tới, đúng không? Trong đó bệnh lý thai ngoài tử cung là một trong những bệnh lý mẹ em không thể loại trừ. Nhưng ở đây cô lại cho tình huống là siêu âm không thấy túi thai trong tử cung. Tôi gợi ý thêm cho các em nữa. À, vậy thì nó chạy lạc đâu đây? Đúng không? Vậy chạy lạc đâu đây? Nếu như mà có, thì những cái bệnh lý mà có thể gây chảy máu 3 tháng đầu ở trong thời kỳ kỳ này, đó là những bệnh lý nào? Và vào thì phải là những cái bệnh lý mà gây chảy máu trong 3 tháng đầu. Có hai nhóm, một nhóm liên quan đến thai nghén, một nhóm không liên quan đến thai nghén. Hôm nay chúng ta đang học bệnh lý liên quan đến gì? Nhóm có thai nghén liên quan tới thai nghén, nó chảy máu nhưng mà do cái nguyên nhân do thai, nó liên quan tới thai chứ không phải là do nguyên nhân không do thai. Đó là không phải do viêm, không phải là do ung thư, không phải là do polyp cổ tử cung mà nó chảy máu. Thì như vậy hôm nay cái tình huống như vậy, chẩn đoán các cái chẩn đoán mà có thể nghĩ đến trên một bệnh nhân ra máu âm đạo, thì những cái hình ảnh mà cô đã chiếu ở đây có thể là thai lưu, có thể là dọa sảy thai, có thể là chữa trứng, và có thể một số bệnh lý nó không liên quan đến thai nghén. Thì các bạn đã trình bày rất rõ cho các em cái bệnh lý thai ngoài tử cung là mẹ em phải nắm được cái định nghĩa tần suất của nó 1-2%, và đây là một cái bệnh lý mà như thế nào gây tử vong cao nhất. Trong lúc đó nếu như quý khi mà bệnh nhân mà sinh ở giai đoạn 3 thì nguyên nhân gì là gây tử vong cao nhất? Nguyên nhân gì gây tử vong cao nhất ở trong bệnh nhân chuyển giá mà sinh giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3? Tử vong là trong cái giai đoạn 3 thường là bằng huyết sau sinh, đúng không? Còn ở trong cái quý 1 và 2 kỳ này, nguyên nhân cái tử vong nhiều nhất đó chính là thai lạc chủng. Nhớ lại được cái bộ phận giải phẫu của cơ thể người phụ nữ chưa? Đó là đây. Thì bây giờ cái thai nó làm tổ ở trong khoang tử cung là nó nằm trong cái hình này của chiều này, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong buồng, nó nằm lệch về một bên, nó nằm ở ngay ở cái chỗ mà có niêm mạc khác với tuổi thai nhà. Tuổi thai nhà là thường thường cái mặt các dọc là mình thấy nó nằm dài, nó cũng tròn như vậy, và nó thường nó nằm ở giữa, thì là do đồng dịch hoặc là vì sao đó. Thì bây giờ khi thầy các bạn trên tay rồi, ai có thể nói cho cô được là các cái vị trí thái lạc tổ thì nó có thể làm tổ ở đâu, nó làm chỗ ở đâu? Anh trả lời câu hỏi này cho cô nhé, tí nữa.